5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, sóc con cũng là thần thần ngươi bằng hữu sao? Tô thần sau khi rửa mặt, khải hạm tiểu mãng thật lâu hoàng tiểu đào cuối cùng mò tới nó lạnh buốt thân thể. Mà lại có tô thần tại, hắn còn cả gan nâng bắt đầu, một bên kiếm còn một bên hưởng thụ lắc đầu. Thần thần, ngươi quả thực là quá hạnh phúc, ta cũng nghĩ có tiểu mãng dạng này bằng hữu, thế nhưng là đào đào ca ca, các ngươi hiện tại chính là bằng hữu nha. Tô thần miệng miệng, tiểu mãng là sẽ không để cho bằng hữu người bên ngoài sờ nó, thật sao? Hoàng nhỏ hưng phấn, a một tiếng, bên cạnh nghỉ trưa tốt hư lạnh bọn người đỏ hồng mắt hiếu kỳ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nhìn thấy không ngủ hoàng tiểu khiết rốt cục đã được như nguyện. Cùng cự mãng hài hòa ở chung cũng giật mình kêu lên. Ông trời của ta, đào đào, ngươi không sợ? Ngô Nhất Phàm kinh ngạc hỏi. Tiểu muội rất ngoan, nó rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hoàng tiểu đào cười nói. Nguyên vẹn quên vừa rồi tô thần không tại hắn vội vội vàng vàng chạy mất còn tìm tô thần khóc lóc. Kể lể sự tình. Lộc Hàn hiếu kỳ đi tới. Thật sao? Thần thần, buổi chiều tốt, ca ca buổi chiều tốt. Hoàng tiểu đào giới thiệu. Đây là Lộc Hàn, cái kia là Nhất Phàm. Lộc Hàn ca ca tốt, Nhất Phàm ca ca tốt. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí bộ dáng nhường Ngô Nhất Phàm tạm thời quên đi. Gian phòng kia còn có cái kinh khủng tồn tại. Tiến lên nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt. Ai? Thần thần thật đáng yêu, mà Lộc Hàn thì thừa cơ sờ soạng một cái tiểu mãng. Con mắt to hiện ra, hoa, thật trơn tốt lạnh buốt nha, đúng không, tốt sờ sao? Hoàng tiểu đào hướng hắn chen chớp mắt, hoàng lôi không biết cái gì thời điểm đi vào ngoài cửa. Khụ khụ, tốt sờ cũng đừng nhiều sờ, chuẩn bị một cái, chúng ta chờ một lúc lên núi. Hoàng lão sư, không phải cấy mạ sao? Lộc Hàn hiếu kỳ hỏi. Hoàng lôi mặt đen lên. Các ngươi từ đảo quấy giày đòi hỏi muốn đi theo đi. Ta có thể có biện pháp nào? Cây nấm phòng xưa nay chưa từng có toàn thể xuất động. Vương Chính Vũ vội vàng nhường công tác nhân viên chuẩn bị đề phòng trúng gió dược phẩm. Nhường thể lực tốt chịu nhiệt nhà quay phim đuổi theo. Lúc này mới lau lau cái chán. Tiểu ngư, ngươi nói ta cái này thân thể. Theo kịp đi sao? Nếu như ngài cảm thấy chúng ta công tác nhân viên có thể nhấc động vừa chết heo mập xuống. Núi, Vương Chính Vũ một khẩu khí kém chút không có đi lên. Hắn đối với tiểu ngư trợn mắt nhìn. Ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Vương đạo ngươi lại không thể có điểm tự mình hiểu lấy sao? Cây âu. Trong sân, Cúc Tịnh Di cho tô thần đeo lên nón nhỏ con, lại cho tiểu gia hỏa trên mặt trên tay bôi kem chống nắng. Lúc này mới nói, nhóm chúng ta thần thần vẫn là như thế đẹp trai. Tiểu gia hỏa mặt ửng đỏ, ngượng ngùng hướng về phía nhà quay phim làm cái, biểu lộ. Đến, thần thần cõng hũ nước nhỏ, Trương Tiểu Phong chuẩn bị cho tiểu gia hỏa một bình nước. Thần thần niên kỷ quá nhỏ, còn không thể uống quá nhiều trà, cho nên chuẩn bị nước sôi để nguội. Hoàng lôi nhìn xem hai cái nữ hài tử bận tíu tít, đều là vây quanh thần thần chuyển, hơi xúc động, ai, nhóm chúng ta tại sao không có cái này đãi ngộ đâu. Bành Bằng vội vàng chạy đến, đưa cho hắn cùng Hà Quýnh hai cái ấm nước. Hoàng lão sư, Hà lão sư, cho... Hoàng lôi ghét bỏ nhìn một chút ấm nước phía trên chảy xuống nước. Không ngừng lắc đầu. Ai nha, người cùng người làm sao khác biệt lớn như vậy đâu. Hà Quýnh cũng gật gật đầu. Vẫn là nữ hài tử cẩn thận a. Hắn bắt hai tấm khăn tay. Đưa cho Hoàng lôi một chương. Hai người yên lặng lau ấm nước bề ngoài. Bành một mặt hủy khuất. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ cuối cùng xuất phát. A dày ở phía trước dẫn đường, ngọn núi này ta trước kia đi qua, Đường núi có chút gập ghềnh. Đại gia cẩn thận một chút a. Nói xong hắn có chút kinh úy nhìn qua tuyến tại bên cạnh thảo từ giữa du động màu trắng cự mãng. Không sai, lần này lên núi tiểu mãng cũng theo sau. Nó không ngừng tại đội ngũ chung quanh du tẩu, tựa như là cho đại gia khu trục độc rắn độc đồng dạng. Trên thực tế, nơi nó đi qua tất cả tiểu động vật cũng không dám dừng lại. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. A Tráng ca ca, Thần Thần sẽ cẩn thận. Tiểu gia hỏa mang theo nón mặt trời, cõng hũ nước nhỏ, chỉ là nhỏ dày da có chút phá, nhưng không trở ngại hắn đi đường. Bên cạnh Hoàng Lôi vừa đi vừa chú ý tiểu gia hỏa, sợ hắn ngã sấp xuống. Ai ai ai, ai ai ai, không biết cái gì thời điểm, tiểu đạo chung quanh trên cây truyền đến sóc con tiếng kêu. Tô Thần lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười, hướng trên cây quơ quơ tay nhỏ. Sóc con, các người muốn cùng Thần Thần cùng đi hái quýt sao? Ai ai ai, ai ai ai, Hoàng Tiểu Đào từ khi thành công thấy tiểu mãng về sau, đã trở thành Tô Thần trung thực fan hâm mộ, lên núi liền theo sát sau lưng hắn. Nghe vậy không khỏi hiếu kỳ, Thần Thần, những cái kia con sóc cũng là ngươi bằng hữu sao? Tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Thần Thần cũng ưa thích bọn hắn. Bọn hắn còn cho Thần Thần đưa quả hạch ăn đâu. Thật hay giả? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Thật, Hoàng Lôi ác thú vị tới. Tiểu mãng trước hai ngày cũng cho Thần Thần đưa cây mơ ăn đâu. Sóc con đưa quả hạch có cái gì kỳ lạ? Ta nói với các ngươi, trong lương đình trên bàn những cái kia quả hạch đều là sóc con theo miệng bên trong móc ra. Hoàng Tiểu Đào chấn kinh. Thật lâu hắn mới tự mình hai tay dắt miệng. Kia sóc con có phải như vậy hay không tới? Miệng phình lên, thế mà không có bị buồn nôn đến. Hoàng Lôi có chút dị. Người bình thường nghe nói quả hạch là từ nhỏ con sóc miệng bên trong móc ra, hẳn là bản năng phản cảm. Thậm chí còn có chút cảm giác muốn ói mới đối. Quả nhiên, cái này Đào Đào không phải người bình thường. Hoàng Tiểu Đào kế hoạch nham hiểm thành công, nhường Tô Thần ha ha ha cười to. Tiểu gia hỏa học bộ dáng của hắn, đem miệng nhỏ kéo dài, tự mình liền vui không ngừng. Tiểu hài tử vui vẻ thật rất đơn giản. Ta Đào Đào thật cùng 3 tuổi tiểu hài ngốc như vậy. Cái này hai tập hợp lại cùng nhau, thật đúng là rất có cộng đồng chủ đề có hay không? Hoàng lão sư sáo lộ thất bại, cảm giác rất thất vọng a. Thần Thần là thật vui vẻ, một đường ha ha ha tiếng cười không ngừng đâu. Ô ô ô, cảm giác rất giống chơi xuân a. Thật hoài niệm a. Ai ai ai, chỉ chốc lát sau theo trên cây nhảy xuống lông trắng sóc con. Tiểu gia hỏa 10 điểm linh xảo nhảy lên Tô Thần bả vai, ôm quả nhỏ đưa cho Tô Thần. Tạ ơn. Tô Thần đem quả hạch bỏ vào trong bọc, sờ lên sóc con xóa tung lớn cái đuôi, lúc này mới quay đầu đối với Hoàng Tiểu Đào nói, Đào Đào ca ca, ngươi cũng nghĩ kiểm tra sóc con sao? Hoàng Tiểu Đào kinh hỉ, có thể chứ, sóc con, đây là Đào Đào ca ca. Tay không sóc con cái đuôi lắc một cái lắc một cái. Sau đó nhảy lên nhảy tới Hoàng Tiểu Đào trên bờ vai. Wow, thật là lợi hại a. Thần Thần, nó thế mà có thể nghe hiểu ngươi. Hoàng Tiểu Đào khiếp sợ đưa tay. Sóc con do dự một cái, chuyển qua trên tay của hắn. Phía sau đi theo Lộc Hàn Ngô Nhất Phàm bọn người thực tên hâm mộ. Ta cũng có thể sờ sờ sao? Lộc Hàn hỏi. Khụ khụ khụ, sóc con các loại Hoàng Tiểu Đào sờ qua về sau, nhỏ thân thể nhảy lên lại về tới Tô Thần trên bờ vai. Sau đó nó nhìn chung quanh một chút, đi vào Hoàng Lôi trên thân. Ngày hôm qua trong sân nó khắc sâu ấn tượng, chính là cái này cá nhân một mực sờ nó, rất dễ chịu. Hoàng Vũ điểm một cái sóc con đầu. Tiểu gia hỏa không tệ a. Còn nhớ rõ ta à? Lại thoải mái bắt đầu gánh con sóc. Phía sau, hừ lạnh một mặt thất vọng. Thời tiết hơi nóng, theo chân núi đi lên, cây càng ngày càng ít. Đến đỉnh núi đại gia đã có chút không chịu nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.